quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 40, cúa độ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà những ưu điểm đó cũng không thể đảm bảo rằng miếng thịt mỡ này sẽ ngon miệng. Cậu nghĩ mà xem, chú ấy đã ngoài 30 rồi mà còn chưa có bạn gái. Không sợ ăn chay lâu quá sẽ bị yếu sinh lý à? Tuổi đấy mà bị bất lực thì có giàu đến mấy các cô ấy cũng phải sống như quả phụ còn gì. Hơn nữa, mình không hiểu nổi tại sao người già chát thế kia còn muốn cơ cẩm một cô gái trẻ hơn mình xa lắc. Mục đích của chú ấy là gì chứ? Trâu già gặm cỏ non ư, không biết có nón ăn có ngon không nhỉ? Ngon hay dở thì em cứ đến đây rồi biết. Một thanh âm trầm thấp và lạnh như băng chợt vang lên bên tai. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Lương Hạ là ném điện thoại xuống giường. Điện thoại vẫn đang kết nối. Đầu bên kia không bị ảnh hưởng gì. Thẩm Lương Hạ, tôi sẽ đợi em ở con đường ven hàng cây. Cho em 10 phút, nếu em không nhanh chóng có mặt thì cố mà chịu hậu quả. Hăm dọa xong, Tiêu Yến Thầm nhanh chóng nhấn phím ngắt máy. Cố Triều Tịch sợ sệt chia tay ra. Nhưng Tiêu Yến Thầm chỉ cười lạnh rồi tịch thu luôn. Sau đó nói với mọi người, tôi muốn đợi cô bạn nhỏ của mình một lát. Anh nhấn mạnh ba chữ, cô bạn nhỏ. Ngoài Cố Triều Tịch ra, những người đang có mặt đều không rõ là có chuyện quan trọng gì nhưng lại không dám phản đối. Thầy hiệu trưởng cười ha hả, được thôi, phong cảnh nơi này cũng không tồi. Ông ta không cười nổi nữa, bầu không khí quá gượng gạo. Sao sắc mặt anh Tiêu lại đáng sợ thế nhỉ? Thầy hiệu trưởng liếc xéo Cố Triều Tịch với vẻ chỉ trích. Rốt cuộc có chuyện gì? Mau giải thích cho thầy. Cố Triều Tịch thấp thỏm, miễn cưỡng giải thích giúp Thẩm Lương Hạ. Chú Tiêu, tính tình Lương Hạ là thế đấy. Nhiều khi ăn nói hơi khó nghe chút nhưng không có ý gì đâu. Chú đừng để bụng, chú Tiêu không nói gì mà chỉ lườm một cái. Như vậy đã đủ khiến Cố Triều Tịch chùn bước. Cháu trai Cố lặng lẽ vùi mình vào đám đông. Cảm giác gì thế này? Quả thật là vạn mũi tên xuyên tim. Ánh mắt chú Tiêu đáng sợ quá. 10 phút sau, Thẩm Lương Hạ kịp thời xuất hiện tại con đường nhỏ. Lông mày anh Tiêu hết cau rồi giãn. Hết giãn rồi lại cau. Cô ăn mặc kiểu gì thế này? Một chiếc áo bó sát người màu trắng ngắn tay. Một chiếc quần sót xanh. Để lộ cặp đùi trắng nõn. Dọc đường đi, 100% nam giới đều ngoài đầu nhìn theo cô. Chỉ muốn dán mắt lên đùi cô để nhìn cho rõ. Vậy mà cô còn không để ý. Cứ thế nghênh ngang đi về phía này. Khi đến chỗ mọi người đang đứng đợi, cô dừng bước, lễ phép chào hỏi thầy cô rồi mới nhìn anh. Ngoan ngoãn gọi một tiếng chú Tiêu. Lương Hạ rất thức thời. Cô biết mình vừa bị đương sự bắt quả tang nói xấu người ta nên đành giả vờ ngoan ngoãn nghe lời. Hy vọng đại ma vương máu lạnh có thể rộng lượng bỏ qua chuyện này. Thầy hiệu trưởng quốc mắt chừng Cố Triều Tịch. Chẳng phải em bảo em ấy không có trong trường à, không có cái con khỉ. Mau giải thích cho thầy. Thẩm Lương Hạ vừa ăn xong que kem cuối cùng trước khi đến đây. Trên khóe môi còn dính kem sữa màu trắng nhưng cô không để ý. Mãi đến khi một ngón tay thon dài thình lình áp lên môi cô và lau vết kem đi. Cô mới giật mình liếm môi. Nhưng khóe môi đã không còn vết tích gì nữa. Chú Tiêu, tôi không biết là chú đến đây đấy. Nếu biết trước thì tôi đã đến đây từ sớm rồi. Cô nói dối không cần kịch bản. Thấy thầy hiệu trưởng trừng mắt nhìn mình. Cố Triều Tịch chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống cho xong. Chú Tiêu nở nụ cười hiền từ. Dường như đã quên sạch chuyện trước đó. Vậy à, đương nhiên rồi. Chú Tiêu là ai cơ chứ? Trong lòng tôi, chú cao đẹp như thiên thần vậy. Tôi tôn kính chú còn hơn cả bố mình ấy chứ. Tôn kính nên mới bảo anh là bất lực. Tuổi già thịt dai, rồi thì trâu già gặm cỏ non à. Chú Tiêu nghe thấy mình đang nghiến răng ken két. Nếu em tôn kính tôi đến thế thì tôi sẽ cho em cơ hội. Vừa hay tôi muốn tham quan trường. Em dẫn tôi đi được không? Cô nàng nịnh nọt chớp mắt. Vội đáp, đương nhiên là được rồi. Khó khăn lắm chú Tiêu mới chịu cho tôi cơ hội. Nhất định tôi phải tranh thủ chiêm ngưỡng phong thái của chú Tiêu từ khoảng cách gần mới được. Cô nói hệt như thật. Chú Tiêu chẳng biết phải nói gì. đành nhìn về phía thầy hiệu trưởng cũng những người khác. Tôi thích yên tĩnh, để bạn học Thẩm đưa tôi đi dạo một vòng là được. Cách chương.